Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thành trì, 10 cái thái cổ sinh vật cũng tụ ở nơi đó, bọn hắn phụ thủ mà đứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tại chung quanh bọn họ, dễ bản không có bất kỳ người nào dám đặt chân một bước. Giờ phút này một số người tương tự chú ý phía trên tình trạng, người kia liền là Trung Hoàng Lâm Hiên, quả nhiên rất cường hãn. Chương 2818, kiếm đạo cường địch, kiếm khí của hắn thật sự là quá lăng lệ, mà lại phòng ngự vô song, khó trách có thể chém giết nhiều như vậy thái cổ thiên kiêu. Bên trong một cái thái cổ sinh vật, sắc mặt âm trầm, nhìn đến nhân tộc vẫn còn có chút thiên tài, một người khác thì là cười lạnh, thì tính sao, dám ta thái cổ vạn tộc trước mặt phách lối, hắn tuyệt đối chết chắc. Thứ ba người nói, nguyên bản còn muốn để những thái cổ đó vương tộc thiên kiêu trừng trị hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà gặp chúng ta thanh mộc thiên kiêu. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối chết chắc. Nói chuyện, tương tự là thanh đằng nhất tộc một cái thái cổ sinh vật. Cái khác thái cổ sinh vật nhao nhao quay đầu vãng lai. A, chẳng lẽ lại thanh mộc huynh, lần này có nắm chắc? Kia là tự nhiên, cái kia thanh đằng nhất tộc thái cổ sinh vật, một mặt ngạo nghễ, lần này, thanh mộc huynh, thế nhưng là mang đến thanh mộc kiếm. Thanh mộc kiếm, người nói là cái kia đáng sợ vô cùng bán thánh khí. Không sai, liền là món kia bán thánh khí. Chung quanh những cái kia nhân loại võ giả, nghe nói như thế về sau, thì là nghi hoặc vạn phần, bán thánh khí có cái gì, Lâm Hiên cũng có nha, mà lại trước đó lớn trong chiến đấu, bọn hắn loại cấp bậc này thiên kiêu, rất ít vận dụng bán thánh khí, bởi vì song phương đều có, lấy ra cũng không có tác dụng gì, còn không bằng liều lực lượng của mình, nhưng là bây giờ xem ra, cái này chút thái cổ sinh vật vậy mà như thế tự tin. Chẳng lẽ lại cái này bán thánh khí, có cái gì đặc biệt, bọn hắn không biết, bất quá nghĩ đến, bọn hắn rất nhanh, thì có thể gặp được, ông, bên trên bầu trời. Cực mạnh năng lượng ba động lấp lóe, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp bách. Đó là vật gì? Đám người kinh hô, bọn hắn phát hiện tại thanh mộc trong tay, nhiều hơn một thanh màu xanh cổ kiếm, tạo hình 10 phần cổ phác, phía trên thanh quang lưu chuyển có đạo văn, lấp lóe vô cùng, bán thánh khí, là đáng sợ vô cùng bán thánh khí. Đám người kinh hô, bởi vì chỉ có bán thánh khí cùng thánh khí phía trên mới có thể có đạo văn. Bán thánh khí, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn cũng có, mà lại không chỉ một kiện. Thậm chí hắn còn có thánh nhân xương tay, hộ hoa linh, cái này loại đại sát khí, chỉ bất quá trước đó, hắn vẫn không dùng tới mà thôi. Nhìn thấy đối phương sử dụng bán thánh khí, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bảo tháp 9 tầng ra hiện tại hắn bên cạnh, chìm nổi không chừng, phát ra một luồng khí tức đáng sợ, lại là một kiện bán thánh khí xuất hiện. Hai cái bán thánh khí, ở trên bầu trời khuấy động, đáng sợ đạo văn lấp lóe, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng phong bạo, quét sạch bốn phương tám hướng. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Bất quá vô dụng với ta. Lâm Hiên nhìn qua đối phương, nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường chúng ta thanh đằng nhất tộc, ngươi cho rằng đây chỉ là phổ thông bán thánh khí sao? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của nó. Rầm rầm rầm, nương theo lấy lời của hắn, trong tay màu xanh cổ kiếm đột nhiên tách ra không có gì sánh kịp quang mang, thiên địa tứ phương nhanh chóng run rẩy, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bạo phát đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng, thật là đáng sợ kiếm khí. Cái này thanh mộc, vậy mà cũng là một tuyệt thế kiếm vương. Tại sao ta cảm giác, kiếm khí của hắn, không thể so với Lâm Hiên yếu. Hai đại kiếm vương giao thủ sao? Thật đúng là kinh thiên động địa. Đám người một bên nghị luận, một bên nhanh chóng lui lại, bởi vì phía trước khí tức, càng ngày càng kinh khủng, trực tiếp hóa thành đầy trời thanh quang, xông về cửu thiên, oanh nước bát hoang, cửu lê hoàng triều những cái kia nhân vật cường đại, cũng là ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì cái này cỗ kiếm khí thật sự là thật là đáng sợ. Phảng phất muốn chém chết hết thảy. Trong thành trì, những thái cổ đó sinh vật đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Không hổ là thanh mộc kiếm, quả nhiên rất cường hãn. Thanh mộc nhất tộc thái cổ sinh vật, càng là đắc ý, kia là tự nhiên, có thanh mộc kiếm, đủ để uy hiếp được thái cổ hoàng tộc thiên kiêu, nghĩ đến nhất định có thể chém giết tiểu tử kia. Oanh, thanh mộc kiếm chậm rãi nâng lên, sau đó hướng phía trước chém xuống, lập tức, cả phiến thiên địa đều đang vặn vẹo. Vô tận thanh sắc quang mang che đậy phương viên mấy chục vạn dặm. Giờ khắc này bọn hắn cái gì đều không thấy được, chỉ thấy tuyệt thế kiếm quang đang nhấp nháy, không tốt, mau trốn, có một ít người bởi vì áp sát quá gần, giờ phút này bị cái này chút ánh kiếm màu xanh lan đến gần. Bọn hắn phát như điên chạy trốn, nhưng mà vẫn là chậm, có ít người trực tiếp bị cái này chút ánh kiếm màu xanh quét trúng. Thân thể phân thành hơn mấy chục đoạn, có đến trực tiếp bị xuyên thủng, đóng đinh ở trên mặt đất, còn có bị một kiếm chém thành huyết vụ. không còn tồn tại, thật là đáng sợ, những người này đều là cường giả nha, thế nhưng là giờ phút này, thậm chí ngay cả cái này chút kiếm khí dư ba cũng đỡ không nổi. Nhân tộc bên này, có một ít thánh tử thiên kiêu, nhíu mày, không đúng, bán thánh khí, có uy lực lớn như vậy sao? Phải biết, bán thánh khí 10 phần đáng sợ, chỉ có một ít đỉnh tiêm vô địch vương giả, mới có thể toàn lực thôi động, bọn hắn cầm trong tay, chỉ sợ rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng là, đối phương trong tay đối phương cái này bán thánh khí, uy lực thật sự là quá mạnh, phảng phất không phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu tại sử dụng, mà là một cái thánh chủ tại sử dụng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết tiệt, cái này Thanh Đằng nhất tộc, thật đúng là bất thường, khó trách dám sử dụng bán thánh khí, những người này sắc mặt âm trầm, không biết kia tên Lâm Hiên, muốn ứng đối như thế nào? Trung Châu Đại Lục ở bên trên, những cái kia Hoàng Triều Hoàng Tử cũng tới, thậm chí ngay cả Đại Hạ Hoàng Tử cũng tới, trong mắt của hắn bộc phát lạnh thấu xương quang mang, nhìn chằm chằm một trận chiến này, tương tự hắn hết sức tò mò, Lâm Hiên muốn ứng đối như thế nào? Mặc dù hắn không có cùng cái này Thanh Mộc giao thủ qua, nhưng là bọn hắn trong hoàng tộc, có một cái 10 phần đáng sợ thiên kiêu, cùng giao thủ, cái kia thiên kiêu mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là ở tại bọn hắn trong hoàng tộc, cũng là 10 phần đáng sợ thiên tài, chỉ bất quá, vẫn là bại bởi Thanh Mộc, liền là trong tay đối phương Thanh Mộc kiếm, đánh bại bọn hắn hoàng tộc thiên kiêu, cho nên hiện tại, Đại Hạ hoàng tử đối mặt Thanh Mộc kiếm, biến đến vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên đồng dạng bị vô số kiếm khí màu xanh vờn quanh, đánh trên thân, phát ra âm vang âm thanh sấm sét, vô tận ánh lửa, xuyên thủng tứ phương, hình thành cái này đến cái khác đáng sợ lỗ đen, đôi mắt của hắn hình thành đáng sợ kim sắc, phảng phất muốn đem người thôn phệ, sao kiếm khí sao, thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới, đối phương cũng là một kiếm vương, mà lại là đáng sợ như vậy kiếm vương, tại phối hợp lấy cái này bán thánh khí, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, bất quá, trên kiếm đạo, hắn chưa từng sợ qua người khác, hừ, hừ lạnh một tiếng, đáng sợ kiếm khí, từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch cửu thiên thập địa, cái này chút kiếm khí hóa thành hình rồng, trực trùng vân tiêu. Phảng phất vạn long đang gầm thét, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, giờ khắc này, Lâm Hiên thân ảnh càng ngày càng sáng chói, cho dù cách ngàn vạn đạo ánh kiếm màu xanh, đám người người vẫn có thể thấy rõ ràng, giờ khắc này, tất cả võ giả, bao quát nhân loại, bao quát thái cổ sinh vật, cùng những cái kia cường giả tiền bối, toàn bộ nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, đó là cái gì? Bọn hắn nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, là Lâm Hiên, hắn muốn xuất thủ sao? Chương 2819, huyết mạch thiên phú. Thời khắc này Lâm Hiên, xem như là cường thế tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người thân thể run rẩy, hắn phảng phất hóa thân trở thành tuyệt thế kiếm thần, tại trước người hắn, có một đạo hình rồng kiếm ảnh, huyễn hóa ra đến, trấn áp tứ phương, đó là vật gì, nơi xa những thái cổ đó sinh vật, thét lên, Thanh Mộc cũng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn từ cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức kia, y nguyên có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn nhân tộc cường giả, thánh tử thiên kiêu. Thì là kinh hô, xuất hiện, lại là cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh, bọn hắn biết, Lâm Hiên có một cái 10 phần đáng sợ hình rồng kiếm ảnh. Thậm chí lúc trước tập cùng vô số lực lượng, bổ ra vạn long tổ, có thể nói 10 phần quỷ dị cùng kinh khủng, cho đến bây giờ, bọn hắn đều không có biết rõ, cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh, rốt cuộc là thứ gì, nhưng là, cái này không trở ngại bọn hắn đối thứ này hoảng sợ. Lâm Hiên thi triển ra hình rồng kiếm ảnh về sau, khí tức trên thân vô hạn kéo lên, cả phiến thiên địa đều đi theo hắn run rẩy. Nghìn vạn đạo kiếm quang tung hoành bốn phương tám hướng, ông Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, cầm hình rồng kiếm ảnh, trường kiếm huy động, chỉ hướng về phía trước, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, nơi xa Thanh Mộc thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, hắn cảm nhận được, phảng phất giờ phút này đối phương nắm chặt, cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một con rồng, một đầu vô cùng kinh khủng cự long, mà lại, phía trên kia phát ra long uy, đều đối với hắn sinh ra linh hồn cùng huyết mạch áp chế. Đáng chết! Thanh Mộc sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên bản hắn cho là hắn tế ra Thanh Mộc kiếm về sau, có thể thoải mái mà xử lý đối phương, có thể là nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà cũng có khủng bố như vậy đồ vật, mà lại tựa hồ so với hắn Thanh Mộc kiếm, càng thêm đáng sợ, giờ khắc này, hắn Thanh Mộc kiếm, nhanh chóng run rẩy lên, phảng phất căn bản không chống lại được, tất cả mọi người nhìn thấy cái này một mộ, vạn phần hoảng sợ, đáng sợ như vậy bạn thánh khí, đều chống cự không được sao, cái này Lâm Hiên, thật đúng là kinh khủng như vậy, không, chết tiệt. Ta không tin, ta không có khả năng bại đưa cho ngươi. Thanh Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn thanh quang nở rộ, trong tay Thanh Mộc kiếm, càng là bộc phát lăng liệt vô cùng quang mang. Tại chung quanh hắn, từng đạo màu xanh dây leo, nhanh chóng xen lẫn, tại dưới chân hắn phủ phục, huyết mạch chi lực mở ra. Tại hắn mi tâm, hình thành một cái màu xanh thực vật, phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Giờ khắc này hắn, lực lượng lại tăng lên, đi chết đi, gầm lên giận dữ, vạn đạo ánh kiếm màu xanh tung hoành, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đáng sợ ánh kiếm màu xanh chém ra, thiên địa chia năm xẻ bảy, đây là bán thánh khí uy lực, nương theo lấy vô số đạo văn, ở trên bầu trời tung hoành. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, thôi động kiếm hồn, đánh ra một đạo hình rồng kiếm khí, phảng phất một đầu cự long, ở trên bầu trời bay múa, cả hai kiếm khí trên không trung va chạm, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, rầm rầm rầm, đầy trời kiếm quang oanh minh, xé rách cửu thiên thập địa, cỗ năng lượng kia xung kích, chấn động đến chung quanh tất cả cường giả, thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật là đáng sợ, hai người này, một cái ủng có đáng sợ vô cùng kiếm ảnh, tựa hồ cùng chân long không hề khác gì nhau. Một cái khác thì là có thể thi triển bán thánh khí đến mức kinh khủng như thế. Vượt rất xa, trẻ tuổi một đời, có thể nói, hai cái này đều là yêu nghiệt. Chiến đấu như vậy, ngay cả vô địch vương giả, đều không dám tùy tiện tiến lên, bởi vì là một đạo dư ba, liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, hai thanh thần kiếm, va chạm 9 lần, toàn bộ thiên địa hiện đầy vô số lớn vết rách. Thứ 9 tiếp thời điểm, thanh mộc cánh tay bị chạm xuống dưới, trong tay thanh mộc kiếm bay hướng lên bầu trời, không ngừng run rẩy, oanh minh, mà thanh mộc thì là sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì không riêng gì cánh tay của hắn, hắn cả thân thể cũng là hiện đầy vết rách, kiếm khí của đối phương thật sự là quá lạnh thấu xương, cho dù hắn có thể đem bán thánh khí phát huy đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, cũng rất khó cùng đối phương chống cự, cái này khiến hắn khó mà tin được. Đáng chết, hắn nhanh chóng lui lại, trên thân vô số dây leo xen lẫn, tại phía trước hình thành hải dương màu xanh lục, ngăn cản những cái kia kiếm khí, lục sắc dây leo trào lên, phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, bất quá vẻn vẹn chặn một nháy mắt, sau một khắc, tất cả dây leo bị chém vỡ, hóa thành linh khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá, đây đối với Thanh Mộc tới nói, đã đủ rồi, hắn sớm đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, trên người hắn máu tươi chảy đầm đìa, thụ thương, Thanh Mộc vậy mà thụ thương. Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, nhất là những thái cổ đó sinh vật, càng là chấn kinh vạn phần, đây chính là Thanh Mộc a, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa còn vận dụng Thanh Mộc kiếm. Phải biết, cái này thanh mộc kiếm, thế nhưng là dùng thanh mộc huyết dịch, tẩm bổ thật nhiều năm, mặc dù là bán thánh khí, nhưng là thanh mộc lại có thể phát huy ra, viễn siêu tuổi trẻ thiên kiêu đủ khả năng sử dụng năng lượng. Có thể nói, cái khác thiên kiêu gặp gỡ thanh mộc, căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Thế nhưng là phát hiện đâu? Hiện tại, thanh mộc vậy mà thụ thương, mà đối phương lông tóc không thương. Cái này thực sự để bọn hắn khó mà tin được. Chết tiệt, cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ lại cũng là một cái bán thánh khí, vẫn là nói, là một kiện thánh khí, không có khả năng, tiểu tử kia thực lực, hiện tại còn không cách nào thôi động hoàn chỉnh thánh khí. Hẳn là một loại đặc thù bạn thánh khí đi, cái này chút thái cổ sinh vật, sắc mặt vô cùng âm trầm, những nhân tộc cường giả đó, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thanh Mộc tức đến run rẩy cả người, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này, cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, sau một khắc, hắn điên cuồng gầm thét, hào quang màu xanh lục kia lập lòe, đem hắn tất cả vết thương toàn bộ khép lại. Ông, hắn, hoàn hảo tiếc rằng sơ. Chết tiệt tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đả thương ta đại giới. Thanh Mộc lần nữa như là thần ma, đi tới, cái gì, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn làm sao có thể làm được? Lâm Hiên kiếm khí, là đáng sợ cỡ nào nha? Hắn lại có thể một nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Những người kia chấn kinh vạn phần, bọn hắn có thể chỉ biết là, Lâm Hiên kiếm khí, kinh khủng đến cỡ nào, chỉ cần bị chém trúng một điểm, đoán chừng đều rất khó ma diệt. Thế nhưng là Thanh Mộc, vậy mà ủng có uy lực như thế, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Hắn híp mắt lại, đối phương lại có thể hủy diệt đi Đại Long kiếm hồn kia bất diệt khí tức. Không thể không nói, thật sự là để hắn kinh ngạc. Lúc này, Ám Hồng Thần Long truyền thanh nói, tiểu tử, hắn là Thanh Đằng nhất tộc người, Thanh Đằng nhất tộc sinh mệnh lực, 10 phần cường thịnh, có thể nói, bất tử bất diệt, chỉ cần có một giọt máu, liền có thể chơi tốt không sơ. Đây là huyết mạch của bọn hắn thiên phú, ngươi phải cẩn thận, huyết mạch thiên phú sao? Thần kỳ như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, xem ra đối phương huyết mạch, cũng không phải là sức chiến đấu, mà là khôi phục, điểm này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, sinh mệnh lực như thế ương ngạnh thái cổ chủng tộc, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá tại ương ngạnh lại như thế nào, một giọt máu có thể trùng sinh, vậy liền đem đối phương máu tươi, toàn bộ chém chết, ta liền nhìn ngươi, làm sao trùng sinh, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương vô cùng quang mang, chương 2820, quá lóa mắt. Đối phương xác thực rất cường đại, mà lại loại kia sinh mệnh năng lực khôi phục, để rất nhiều thiên kiêu cường giả gặp đau đầu, thế nhưng là cái này với hắn mà nói, cũng không là chuyện gì, hắn không chỉ một loại phương pháp, có thể chém giết đối phương, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng giết ra ngoài, đáng sợ kiếm quang, lần nữa bộc phát, bầu trời bị chém ra cái này đến cái khác, đáng sợ lớn vết rách, lan tràn hướng phương xa, mang theo kinh khủng mà bất diệt lực lượng, giết, Thanh Mộc đồng dạng nghênh đón mà lên, huyết mạch chi lực nở rộ, trong tay Thanh Mộc kiếm, càng là đại khai đại hợp, hai người lần nữa giết cùng một chỗ, bất quá lần này, Thanh Mộc bại càng khốc liệt hơn, thân thể của hắn lần nữa đứt gãy, bị chặn ngang chặt đứt, a, ta không tin, cho ta khép lại, huyết mạch chi lực bộc phát, cường hoành sinh mệnh khôi phục lực lượng, khiến cho thân thể của hắn lần nữa khép lại, bất quá không bao lâu, liền lần nữa bị chém ra, lần này, hắn bị chém thành tứ đoạn. Lâm Hiên như là thần ma, cúi nhìn phía dưới, ta nhìn ngươi có thể khép lại mấy lần. Đang khi nói chuyện, trên người hắn kiếm khí càng thêm sáng chói. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người vạn phần. Quá cường thế, đáng sợ như vậy Thanh Đằng nhất tộc thiên kiêu, thậm chí vận dụng Thanh Mộc kiếm, lại bị áp chế, thân thể bị nhiều lần chém ra, nếu như không phải có được cực mạnh năng lực khôi phục, chỉ sợ đổi thành những người khác, sớm đã bị chém giết, nhưng cho dù dạng này, chỉ sợ Thanh Mộc cũng không chống lại được bao lâu, dù sao hắn chỉ là năng lực khôi phục mạnh, mà cũng không phải thật sự là bất tử chi thân. Quả nhiên, lần thứ 20 khôi phục về sau, Thanh Mộc sắc mặt tái nhợt dị thường, huyết mạch chi lực đều giảm bớt, hắn năng lượng trong cơ thể cũng không có bao nhiêu, dù sao mỗi một lần khôi phục, hắn đều muốn tiêu hao rất nhiều máu mạch chi lực, đến chống cự Đại Long kiếm hồn kia cỗ bất diệt kiếm ý. Khi thứ 21 lần bị chém đứt thời điểm, Thanh Mộc rốt cục đổi sắc mặt, hắn biết, trước mắt người thanh niên này thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không dám đánh nữa, bởi vì khắp nơi đánh chỉ sợ hắn sẽ bị chém giết ở đây, cho nên sau một khắc, hắn cắn răng nói, tiểu tử, lần này trước hết để ngươi đắc ý, cùng lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định đưa ngươi chảm dưới kiếm. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lắc lư, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, Thanh Mộc chạy trốn, chẳng lẽ lại, Thanh Mộc bại, trời xanh, đáng sợ Thanh Đằng nhất tộc, sinh mệnh lực như vậy tràn đầy thiên tài, vậy mà đều bại, kiếm khí của đối phương, thật là đáng sợ. Muốn đi, ngươi chạy được không? Lâm Hiên nhìn qua đối phương đào tẩu, cười lạnh một tiếng, Thanh Mộc thì là gầm thét, chết tiệt tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, mặc dù ngươi kiếm khí kinh khủng, thế nhưng là ngươi trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem ta chém giết. Cho nên tranh thủ thời gian thu tay lại, không phải, đừng trách ta không tiếc vận dụng hết thảy đại giới. Thấy đối phương còn muốn ra tay, Thanh Mộc điên cuồng gầm thét, hôm nay bại, hắn đã đủ biệt khuất, đối phương lại còn nghĩ tiếp tục đuổi giết hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Ngươi cho rằng ngươi rất cường đại sao? Ngươi cho rằng ngươi sinh mệnh lực tràn đầy, ta liền không giết được ngươi sao? Ngươi cho rằng ta chỉ có kiếm pháp sao? Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay nhanh chóng kết ấn, cái này đến cái khác rườm rà trưởng ấn, hiển hiện, rất nhanh, trên bầu trời một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, phảng phất thần linh, nhìn xuống đại địa, cái này con mắt vàng kim vừa xuất hiện, phía dưới những người kia, thân thể run lên, bọn hắn cảm giác linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, chết tiệt, đây là vật gì? Nhất là những thái cổ đó sinh vật càng là vạn phần hoảng sợ, cặp kia con mắt vàng kim thật sự là quá lạnh lùng. Thanh Mộc đồng dạng cảm nhận được, hắn bị một cỗ năng lượng kỳ dị bao phủ, sau một khắc hắn nó hét thảm lên, không được, là công kích linh hồn. Hắn phát như điên địa thét lên, không nghĩ tới đối phương vậy mà ủng có đáng sợ như vậy thủ đoạn, linh hồn của hắn bị nhen lửa phát như điên địa thiêu đốt, cỗ này đau đớn để hắn tuyệt vọng, để hắn hoảng sợ. Mặc dù hắn Thanh Đằng nhất tộc sức khôi phục mạnh, thế nhưng là đây chẳng qua là lóng tay thân sức khôi phục, cũng không phải là linh hồn sức khôi phục, cho nên linh hồn nếu bị hao tổn, hắn cũng rất khó khôi phục, thậm chí có khả năng bị giết. Thiên Cơ Thần Đồng thật sự là quá cường đại, lại thêm Lâm Hiên toàn lực thi triển kia đốt hồn lực lượng, khiến cho Thanh Mộc căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh hắn liền từ trên bầu trời rớt xuống, ánh mắt của hắn trống rỗng vô cùng, hết sức hiển nhiên đã bị diệt sát. Không, thái cổ vạn tộc sinh vật nhìn thấy một màn này phát như điên thét lên lao đến, nhất là Thanh Đằng nhất tộc những thái cổ đó sinh vật càng là điên cuồng gầm thét. Bọn hắn một phen dò xét, kết quả ngây ra như phỗng, Thanh Mộc chết, bọn hắn nhất tộc thiên kiêu lại bị người cho chém giết, cái này sao có thể? Phải biết trước đó Thanh Mộc đã nhục thân bị đánh nát 20 lần, thế nhưng là vẫn có thể phục sinh, thậm chí còn có lực đánh một trận. Hiện tại nhục thân không có chuyện gì, linh hồn bị trực tiếp diệt sát, chết tiệt, tiểu tử này lại là cái linh hồn cao thủ. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Cái khác thái cổ sinh vật nhìn qua một màn này tương tự vạn phần hoảng sợ, đối phương thủ đoạn quá quỷ dị, nhất là người công kích linh hồn, khó lòng phòng bị, cái này để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc những cái kia võ giả tương tự chấn kinh, chết rồi, lại chết một cái thái cổ thiên kiêu, cái này tên Lâm Hiên thật sự là quá cường hãn. Đúng nha, đây đã là thứ mấy cái thái cổ thiên kiêu bị chém giết, hắn quá chói mắt, chỉ sợ rất khó sống lâu. Cũng có người thần sắc ngưng trọng, xác thực Lâm Hiên thật sự là quá chói mắt, dạng này nhân tộc thiên kiêu nhất định sẽ gây nên những thái cổ đó vạn tộc kiêng kỵ. Chỉ sợ không bao lâu, thái cổ vạn tộc, cường cường giả chân chính sẽ giáng lâm, âm thầm ra tay, gạt bỏ Lâm Hiên, đến nhất tuyệt hậu hoạn. Kỳ thật, những này nhân tộc cường giả đoán không lầm, thái cổ vạn tộc chiếm được tin tức này về sau, lập tức bắt đầu âm thầm giao lưu, thiếu niên này quá không tìm thường, chỉ sợ thật có thiếu niên đại đế chi tư, không nghĩ tới ngoại trừ thánh thể bên ngoài, vẫn còn có người ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Nhất định phải đem hắn diệt trừ, không phải để hắn chân chính trưởng thành, sợ rằng sẽ là một tôn, khó có thể tưởng tượng đại địch. Cái này chút thái cổ vạn tộc trưởng lão, cường giả, trao đổi lẫn nhau, quyết định lập tức diệt trừ Lâm Hiên. Lâm Hiên mặc dù thực lực cường đại, thiên phú nghịch thiên, thế nhưng là cùng Diệp Vô Đạo khác biệt. Diệp Vô Đạo đứng phía sau, là đổi thái cổ thế gia, có cực đạo vũ khí, trấn áp hết thảy, bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng không dám xuất thủ. Dù sao, chọc giận Diệp gia kích phát cực đạo vũ khí, chỉ sợ cái này chút thái cổ vạn tộc, cũng rất khó chống cự, những thái cổ hoàng đó tộc, mới có thể chống cự đi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không dám đối Diệp Vô Đạo động thủ, trừ phi không ai có thể nắm được cán. Thế nhưng là Lâm Hiên không đồng dạng, mặc dù đối phương cũng là tiên điện chi chủ, thế nhưng là bọn hắn cũng không có nghe nói tiên điện có cái gì cực đạo vũ khí, cho nên giết đối phương, coi như tiên điện kia nổi giận lại như thế nào, bọn hắn thái cổ vạn tộc cường đại, làm sao lại e ngại một cái tiên điện. Trong lúc nhất thời, mấy cái thái cổ vạn tộc cường giả chân chính xuất động, mục tiêu của bọn hắn chính là Lâm Hiên. Lần này bọn hắn muốn nhất kích tất sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 2821, sau 7 ngày Lạc Hà Phong, Lâm Hiên chém giết Thanh Đằng nhất tộc thiên kiêu, Thanh Mộc về sau, lại cường thế lên đường, sau đó, lại cường thế chém giết hai tôn thái cổ thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, tất cả mọi người, nhất là những thái cổ đó thiên kiêu, lòng người bàng hoàng, bởi vì đối phương khí thế hung hung, thật sự là quá cường hãn. Những này nhân tộc, cũng là chấn kinh, bọn hắn suy đoán Lâm Hiên hẳn là có được thái cổ vương tộc thiên dạy cấp bậc thực lực. Bằng không, không có khả năng chém giết nhiều như vậy thái cổ thiên kiêu. Vương tộc thiên kiêu sao? Còn thật là khiến người ta chấn kinh a. Những cái kia nhân vật già cả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Lâm Hiên tiểu nhi, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy bản tọa đến giết ngươi. Ngay lúc này, một đạo tin tức kinh người, từ phía trên bên cạnh truyền tới. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, là ai, lại nhưng lúc này còn dám nói lời như vậy. Trời xanh, là thái cổ vương tộc. Thái cổ vương tộc muốn xuất thủ, đám người chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, nói lời này, là Nam Hải thần ngạc nhất tộc. Nam Hải thần ngạc nhất tộc, gần nhất vừa mới khôi phục, thực lực cường đại vạn phần, vượt qua ngân điện tộc dạng này thái cổ chủng tộc, là thái cổ vương trong tộc một mạch, mà lần này nói chuyện, liền là Nam Hải thần ngạc nhất tộc bên trong, một cái thiên kiêu, thái cổ vương tộc, rốt cục muốn đối Lâm Hiên động thủ sao? 7 ngày sau đó, Lạc Hà Phong, chờ ngươi đến chiến, Lâm Hiên thả ra như vậy lời nói. Hắn cưỡi hắc chủ số tiến về Lạc Hà Phong, tất cả mọi người chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên thật sự dám ứng chiến, thật đúng là một trận kinh thế quyết đấu. Thời đại vàng son, tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhân tộc cùng thái cổ vương tộc, đến cùng ai mạnh hơn hung hãn một chút đâu. Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, những thái cổ đó vương tộc thái cổ sinh vật, cũng đều là hứng thú, nhào nhào tiến về Lạc Hà Phong, nhân tộc bên này, càng là chen chúc mà tới, thậm chí liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Đại Hạ Hoàng tử cùng Diêu Quang Thánh tử bọn người cũng đều rối rít chạy tới, bởi vì thái cổ vạn tộc ra rất nhiều, thế nhưng là cái này còn là lần đầu tiên có thái cổ vương tộc thiên kiêu ở trước mặt mọi người chiến đấu. Đây có lẽ là một lần cực kỳ tốt cơ hội, đến thu hoạch tình báo, dò xét cùng cảm ứng thái cổ vương tộc thiên kiêu, đến tột cùng đạt tới thực lực gì cấp bậc. Hai cái thiên kiêu, thiên hạ đều động, vô số cường giả hội tụ Lạc Hà Phong, Lâm Hiên cưỡi hắc thổ hào, cũng là thật sớm đi tới Lạc Hà trên đỉnh. Lạc Hà Phong, mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng lại rộng lớn vô cùng. Liên miên mười mấy vạn dặm, chung quanh bên trong dãy núi, giờ phút này vô số bóng người lấp lóe, Lâm Hiên càng là tuyển cao nhất một tòa chủ phong, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hấp thu thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, yên lặng tu luyện, thái cổ vương tộc một trận chiến sao? Nói thật, hắn thật đúng là rất chờ mong. Trước sáu thiên nhất thẳng hết sức yên tĩnh, mặc dù chung quanh có càng ngày càng nhiều người cảm thấy, thế nhưng là cũng không có người ồn ào, bọn hắn đều kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ bảy thời điểm, đột nhiên chân trời truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ tiếng rít. Ngay sau đó, mảng lớn hình chiếu từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất mây đen đè xuống, nương theo mà đến, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ ngập trời khí tức. Đến rồi, giờ khắc này, phương viên mười mấy vạn dặm dãy núi võ giả, thái cổ sinh vật, toàn bộ mở mắt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Hừ, Lâm Hiên tiểu nhi, ngươi thật đúng là dám đến. Trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh tiếng cười, thanh âm này, làm vỡ nát thập phương thiên địa, đại địa vỡ ra, bầu trời xuyên thủng, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen. Thật đáng sợ, vẻn vẹn một đạo khí tức, liền có thể tạo ra khủng bố như thế cảnh tượng, đây chính là thái cổ vương tộc thiên kiêu sao? Thật là quá kinh khủng, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Tất cả mọi người run rẩy, nhất là nhân tộc võ giả, vạn phần hoảng sợ. Thái cổ vạn tộc thật sự là quá cường đại, những thái cổ đó sinh vật cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi, vương tộc thiên kiêu xuất thủ, lần này nhất định phải xử lý đối phương. Chính là cái gì nhân tộc trung hoàng, tại chúng ta thái cổ vạn tộc trước mặt liền là sâu kiến tồn tại. Chờ xem, lần này nhân loại các ngươi thua không nghi ngờ. Cái này chút thái cổ sinh vật mười phần phách lối, bọn hắn cao cao tại thượng, vị trí không có nhân tộc võ giả dám đặt chân. Đám người nghe vậy trầm mặc vạn phần, bởi vì bọn hắn cũng không biết một trận chiến này kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Bất quá Lâm Hiên những người ủng hộ kia lại là nhanh chóng phản kích, có gì đặc biệt hơn người? Chính là lại không phải lần đầu tiên nghe nói như thế, trước đó các ngươi những thái cổ đó thiên kiêu cũng rất ngông cuồng nha, thế nhưng là còn không phải bị chúng ta Lâm Hiên đại thần cho chém giết. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết? Những thái cổ đó sinh vật nổi giận. Lâm Hiên người ủng hộ hư lạnh, như thế bị người chém giết còn không cho người nói, các ngươi thái cổ sinh vật cũng quá bá đạo đi. Chính là có bản lĩnh đừng ở chỗ này phách lối nha, đi cùng Lâm Hiên đại thần so nha, nhìn ngươi có thể không có thể đỡ nổi kiếm khí của hắn, ngươi muốn chết. Mấy cái thái cổ sinh vật tại chỗ liền nổi giận, bàn tay nhô ra che khuất bầu trời, phảng phất thái cổ ma như núi hướng phía dưới đè xuống, muốn đem nói chuyện những người kia ép thành mảnh vỡ. Những cái kia nhân loại võ giả vạn phần hoảng sợ, đối phương thực sự thật là đáng sợ, một nháy mắt bọn hắn liền thân thể cứng ngắc. Đương nhiên cũng có người nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển pháp khí chuẩn bị liều mạng, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng mà lúc này một tiếng hư lạnh âm thanh truyền đến, trên bầu trời một đạo hoàng kim quang mang như là lợi kiếm chém nát hư không, đem tất cả mọi người ngăn cản, hảo hảo quan chiến. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ có như thế mấy chữ, nhưng là tất cả mọi người tê cả da đầu, không dám lại nói cái gì, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật cũng là sững sờ. Bọn hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác này chỉ có ở tại bọn hắn đối mặt thái cổ vương tộc thời điểm mới có thể sinh ra. Chết tiệt, đến tột cùng là ai? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trên bầu trời có một đạo bóng người màu vàng óng, là nhân tộc thánh thể. Không có làm, tới là Diệp Vô Đạo. Trên người hắn một sợi quang mang trực tiếp trấn áp lại những người này, nhất là trấn áp lại cái này chút thái cổ sinh vật. Những thái cổ đó sinh vật nhao nhao thu hồi lực lượng, không có đang xuất thủ. Một bên khác, nhân tộc võ giả cũng đều thở dài một hơi, Diệp Vô Đạo tới rồi, quả nhiên rất cường hãn, không hổ là Đông Thánh, thực lực cường đại, vẻn vẹn một sợi khí tức liền có thể trấn áp lại cái này chút thái cổ sinh vật. Thật đúng là một trận thời đại vàng son. Một bên khác, tiếng rít vang lên, đầy trời hỗn độn chi khí lấp lóe, hóa thành đáng sợ hỗn độn chi quang, từng trở một tuyệt thế mỹ nữ, chậm rãi hạ xuống, Vạn Sơ Thánh Nữ, là nàng. Nữ nhân này càng ngày càng đáng sợ. Đám người lại là một trận nghị luận, đạo khả đạo, phi thường đạo. Nương theo lấy phiêu miểu thanh âm, một đạo vĩ đại thân ảnh giáng lâm, bên cạnh hắn có cái này đến cái khác phù văn thần bí lấp lóe. Quả nhiên là kinh khủng như vậy, đạo một thánh tử. Đám người kinh hô, những thái cổ đó sinh vật cũng là con người đột nhiên rụt lại, xuất hiện cái này mấy tôn nhân loại thiên kiêu, thực sự thật là đáng sợ. Hỗn độn khí cùng tiên thiên đạo văn đều xuất hiện, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Cái này vẫn chưa xong tài, Vạn Sơ Thánh Nữ, đạo một thánh tử bọn người về sau, lại có mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đều là nhân tộc thiên kiêu. Một người trong đó toàn thân hào quang rực rỡ vờn quanh thần quang, như là thần ma xuất thế, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chương 2822, Nam Hải Ngạc Thần. Người kia chính là Diêu Quang Thánh Tử. Một người khác trên thân mang theo phượng hoàng hư ảnh, đè ép cái này chút thái cổ sinh vật cũng là khí huyết ngưng kết. Chết tiệt, thật mạnh huyết mạch chi lực, nhân tộc vậy mà ủng có như thế huyết mạch nhân vật. Sau bọn hắn chấn kinh nhìn qua đạo nhân ảnh kia, vạn phần hoảng sợ. Đạo nhân ảnh kia lấp lóe vô cùng, trên thân còn quấn đáng sợ quang mang, giữ lại một đầu nhàn nhạt phượng hoàng hư ảnh tại bên người nàng vờn quanh. Những nhân loại khác võ giả cũng là kinh hô, Giao Trì Thánh Nữ, là Giao Trì Thánh Nữ tới rồi. Trời xanh, có nghe đồn nàng ủng có thần bí huyết mạch, không nghĩ tới lại là phượng hoàng huyết mạch. Đúng nha, trước kia không thể gặp, hiện tại thái cổ vạn tộc xuất thế, Giao Trì Thánh Nữ huyết mạch rốt cục lại xuất hiện nhân gian, lại là vô cùng kinh khủng phượng hoàng huyết mạch. Không sai, người tới chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Nàng phượng hoàng huyết mạch giờ phút này cũng là toàn lực kích phát ra đến, khiến cho thực lực của nàng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuynh Thành tỷ tỷ. Một bên khác, tử khí lăn lộn, một tuyệt mỹ nữ tử đáp lấy tử sắc tường vân, nhanh chóng hạ xuống, như cùng người ở giữa tiên tử. Tử Hà Thánh Nữ, thiên linh thể, nàng lại là thiên linh thể thái cổ sinh vật bên trong mấy cái thái cổ thiên kiêu, hét dầm lên, phảng phất gặp quỷ. Nhân tộc bên này người cũng là chấn kinh vạn phần. Cái gì, Tử Hà Thánh Nữ lại là thiên linh thể sao? Trời xanh nha, thiên linh thể cùng đạo thể đồng dạng, thân cận ở thiên địa, không thể so với thiên nhân người yếu nha. Đám người chấn kinh, không nghĩ tới Trầm Tĩnh Thu lại là đáng sợ vô cùng thiên linh thể, cái này tên Lâm Hiên thật đúng là nghịch thiên nha, hắn hai cái tiểu nữ bạn vậy mà ủng đáng sợ như thế thể chất. Đám người tự nhiên biết Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cùng Lâm Hiên quan hệ, cái này khiến đám người không còn gì để nói, bởi vì Lâm Hiên bản nhân liền là cửu dương thần thể, lại thêm kiếm khí kinh khủng, bên cạnh hắn những người này tương tự đáng sợ. Đầu kia màu đỏ sậm trường xa không phải rắn là rồng, bên người hai cái bạn gái đều là nghịch thiên thể chất, thậm chí còn có Diệp Vô Đạo bằng hữu như vậy, có thể nói thật là cường thế đến. Nhưng mà cũng có nhân vật già cả lắc đầu thở dài, cứng qua dễ gãy, chỉ sợ lần này cái này Trung Hoàng Lâm Hiên thật sự muốn nguy hiểm. Cái khác thánh tử thánh nữ thiên kiêu nghe xong một trận trầm mặc, những thái cổ đó sinh vật thì là cười lạnh liên tục. Trên bầu trời kia cự lớn hình chiếu càng ngày càng đáng sợ, phảng phất từng tòa thái cổ ma sơn ép hướng tứ phương, yếu một điểm căn bản là không có cách tiếp nhận, thân thể run rẩy, liền ngay cả những thánh tử đó thiên kiêu cũng là sắc mặt tái nhợt. Rầm rầm rầm, đáng sợ mây đen quay cuồng vỡ ra đến, một cái cự đại đầu lâu ló ra, đầu lâu kia còn to hơn núi, đáng sợ đôi mắt nở rộ vô tình quang mang, hắn tập trung vào phía dưới những cái kia nhân loại võ giả. Lần này đến không ít thánh tử thiên kiêu, bất quá các ngươi đám phế vật này ở trước mặt ta thật đúng là không chịu nổi một kích. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nắm giò xét ra ngoài, bắt hướng phía dưới, cái bàn tay này thật là đáng sợ, che đậy phương viên mấy vạn dặm, đè ép xuống, đem hư không triệt để sụp đổ. Rầm rầm rầm, ngũ hành thánh tử, vạn lôi thánh tử, toàn bộ thổ huyết bay ngược, tiêu giao thánh tử đồng dạng thân thể run rẩy, bay rớt ra ngoài, thật là đáng sợ, cái này chút thánh tử thánh nữ, vốn là nhân tộc bên trong thiên kiêu cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, tại thái cổ vương tộc thiên kiêu trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Hừ, thật đúng là một đám phế vật. Ngân điện tộc, Hỏa ân tộc, Thiên cẩu tộc thiên kiêu cười lạnh liên tục, nhân tộc bên này người sắc mặt vô cùng khó coi, chết tiệt, thật sự là quá rầm rĩ trương, đối phương vậy mà trực tiếp dám đối bọn hắn thiên kiêu động thủ. Diệp Vô Đạo, Diêu Quang thánh tử, Đại Hạ hoàng tử, Vô Trần bọn người lạnh hừ một tiếng, trong mắt bọn họ nở rộ băng lãnh quang mang, tựa hồ muốn động thủ. Bất quá lúc này trên bầu trời lần nữa truyền đến mấy đạo đáng sợ ánh sáng, ông trên bầu trời một vòng huyết sắc mặt trăng hiển hiện, cả mảnh trời không nhuộm thành huyết hồng sắc, vầng trăng kia sáng tán phát quang mang, làm cho tất cả mọi người trong lòng thật lạnh, thậm chí huyết dịch đều đọng lại. Không tốt, lại là một tôn thái cổ vương tộc, nhân tộc kinh hô, bọn hắn biết đây là huyết nguyệt tộc, tương tự là thái cổ vương tộc, xem ra huyết dạng nhất tộc thiên kiêu tương tự cũng ra, những thái cổ đó sinh vật cũng là run rẩy, thậm chí không ít đều phủ phục ở địa. Không có cách, đối mặt vương tộc bọn hắn đồng dạng muốn thần phục. Trên bầu trời kia vầng huyết nguyệt chậm rãi chuyển động, phát ra khí tức kinh khủng, trong đó một đạo quang mang bay hướng về phía Bái Nguyệt thánh tử. Muốn chết, Bái Nguyệt thánh tử trong nháy mắt đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, đánh cược Bái Nguyệt giáo vinh dự, hắn cũng muốn xuất thủ nha. Tại nhiều người như vậy tộc thiên kiêu cùng thiên hạ cường giả trước mặt, hắn làm sao có thể trốn? Gầm lên giận dữ, hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại sau lưng nàng tương tự xuất hiện một vòng trăng tròn, bọn hắn Bái Nguyệt giáo lực lượng nguồn suối liền là mặt trăng, cho nên tu luyện cũng là mặt trăng công pháp. Giờ phút này sau lưng của hắn trăng tròn cùng đối phương huyết nguyệt nhanh chóng va chạm, oanh một tiếng kinh thiên động địa, vô số lớn vết rách sinh ra, phốp, Bái Nguyệt thánh tử lại là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trực tiếp té xỉu. Hắn đánh ra trăng tròn bị đánh nát bấy, kia vòng huyết sắc mặt trăng hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên quang mang càng thêm yêu dị. Cái gì, ngay cả một kích cũng đỡ không nổi sao? Nhân tộc bên này võ giả hoảng sợ, Bái Nguyệt giáo những người kia càng là kinh hô một tiếng, nhanh lên đem Bái Nguyệt thánh tử cấp cứu. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi vô cùng, đây chính là thánh tử cấp bậc tồn tại nha, thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ lại chênh lệch lớn như vậy sao? Những người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha, nhiều người như vậy, không biết lần chiến đấu này có thể chết nhiều ít, tốt nhất toàn bộ chết mất, linh hồn của các ngươi đều là của ta. Mọi người chung quanh run rẩy, bọn hắn bên tai vang lên như thế một đạo quỷ dị thanh âm, dọa đến bọn hắn tê cả da đầu, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật cũng là hoảng sợ. Làm mà nhất tộc thiên kiêu tới, chết tiệt, đừng có giết ta, bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Không có cách, làm mà nhất tộc, thái cổ vương tộc mà lại trời sinh tính tàn nhẫn, thích vô cùng thu thập linh hồn thạch, phàm là bị hắn để mắt tới, mặc kệ là nhân yêu vẫn là thái cổ vạn tộc đều không thể đào thoát. Có thể nói đây là một loại kinh khủng sát thần, cát, một đám rác rưởi, khinh thường âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở trên bầu trời, cùng kia vòng huyết sắc mặt trăng giằng co, đối phương không có phát ra kỳ dị gì cảnh tượng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, hắn toàn thân thành màu lam, phảng phất màu lam thủy tinh, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, như là ác ma, đầu bên trên mọc ra một cái sừng, phía sau một đôi màu lam cánh, trong tay, bên trái cầm một tấm màu đen yêu cờ, tay phải là một con tam giác xiên, thân bên trên tán phát lạnh thấu xương khí tức, để cho người ta liếc mắt một cái liền có thể té xỉu. Hắn, liền là Lam Ma nhất tộc Thiên Kiêu. Thời khắc này bầu trời bị chia làm ba khối, một khối là huyết sắc, huyết nguyệt chậm rãi chuyển động, một cái khác thì là Lam Ma nhất tộc Thiên Kiêu, cuối cùng một khối thì là đen nhánh mây đen, một cái đầu lâu dữ tợn vô cùng, phát ra kinh khủng giống lên một tiếng, chính là Nam Hải thần Ngạc nhất tộc Thiên Kiêu. Chương 2823, một quyền, Thái Cổ Vương tộc Tam Đại Thiên Kiêu, ở trên bầu trời trò chuyện giết thì giờ, thế nhưng là trên người bọn họ tán phát khí tức, đè xuống ban tất cả mọi người, chấn động vô cùng. Huyết Nguyệt nhất tộc, rất lợi hại phải không? Tiếp ta một quyền, phía dưới, Diệp Vô Đạo trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hoàng kim quang mang. Một cái nắm đấm màu vàng óng, trực tiếp oanh hướng lên bầu trời. Ngươi muốn chết, thanh âm tức giận vang lên. Trên bầu trời huyết sắc mặt trăng, điên cuồng chuyển động, sau đó, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đè ép xuống, âm, cả hai đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, kịch liệt phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không tốt, mau tránh ra. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, bọn hắn cách thực sự quá gần, mắt thấy là phải bị diệt sát. Đúng lúc này, một chút thánh địa trưởng lão đại giáo cường giả, nhao nhao xuất ra bảo khí, liên thủ lại, đánh ra một màn ánh sáng, cái này mới bảo vệ được hết thảy mọi người. Bằng không, nhưng là cỗ năng lượng này dư ba, liền có thể đem phần lớn người diệt sát, được cứu, đám người thở dài một hơi, sau đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Chỉ thấy Diệp Vô Đạo thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, cái gì Huyết Nguyệt nhất tộc cũng không gì hơn cái này. Hắn đứng chắp tay, thần sắc ung dung, trên bầu trời huyết sắc mặt trăng càng không ngừng xoay tròn, kinh khủng sát cơ càng ngày càng đáng sợ. A Di Đà Phật, không riêng hắn có động tác, một bên Vô Trần cũng là miệng tụng Phật pháp, đứng lên, trên người hắn Phật quang nở rộ, tập trung vào Lam Ma nhất tộc cái kia Thiên Kiêu. Tiểu hòa thượng, cũng dám có ý đồ với ta, hôm nay liền đem linh hồn của ngươi mang đi. Lam Ma nhất tộc Thiên Kiêu dữ tợn cười một tiếng, trong tay chiêu hồn phiên nhanh chóng vũ động, lập tức vô số oán linh hiển hiện, âm thanh khủng bố vang lên, chúng người tê cả da đầu, phảng phất linh hồn muốn bị đâm xuyên. Ông Hoạt Hóa Thạch trưởng lão xuất ra bảo vật ổn định ở trong hư không, lấy mới bảo vệ được đám người. Vô Trần đối mặt đây hết thảy, thần sắc ung dung vô cùng, ngón tay hắn nhanh chóng chuyển động, tất cả quang mang năng lượng toàn bộ bị nó dính tại đầu ngón tay, hình thành một đóa cực kỳ đẹp đẽ tiêu niêm hoa chỉ, Phật môn đại thần thông. Không ít người hét dầm lên, cái này niêm hoa chỉ thực sự thật là đáng sợ, có thể phá mất hết thảy công kích. Quả nhiên, kia Lam Ma Thiên Kiêu công kích bị niêm hoa chỉ phá mất, thật quỷ dị thần thông. Lam Ma nhất tộc cái kia Thiên Kiêu tương tự nhíu mày, mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, thế nhưng là hắn có thể phát hiện đối phương kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hai đại thái cổ vương tộc gắt gao tập trung vào Diệp Vô Đạo cùng Vô Trần bọn người, hai người y nguyên không sợ cùng đối phương giằng co. Trên bầu trời bầu không khí càng ngày càng ngưng kết, chung quanh những này nhân tộc trưởng lão cường giả thì là liên thủ bố trí xuống một mảnh trận pháp, đem phương viên mấy chục vạn dặm hoàn toàn bao phủ đến, bảo hộ cái này chút người quan chiến tính mệnh. Bằng không, cái này loại kinh thiên địa chiến đấu, không ai dám ở chỗ này quan sát. Những người này đều là thánh địa đại giáo cường giả, bọn hắn lấy ra trận pháp quả nhiên là vô cùng kinh khủng, hoàn toàn có thể giữ được tất cả mọi người. Trên bầu trời, Nam Hải Ngạc thần kia to lớn đầu lâu cũng là chuyển động, hắn nói đến, hai vị hôm nay cho ta cái mặt mũi, chờ ta giết tiểu tử kia, hai vị tại động thủ. Ân, Huyết Nguyệt tộc Thiên Kiêu lạnh lùng gật đầu, Lam Ma nhất tộc Thiên Kiêu cũng là khóe miệng giơ lên, tốt, tốt, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, để ngươi trước chiến đấu. Hai người bọn họ thân hình lắc lư, đứng ở đám mây, cúi nhìn phía dưới, Diệp Vô Đạo, Vô Trần, tương tự thu hồi ánh mắt, Vô Trần miệng tụng A Di Đà Phật, cũng là lui trở về. Hai người bọn họ y nguyên không sợ, mặc kệ lúc nào giao thủ, bọn hắn tùy thời có thể lấy ứng chiến, bất quá bây giờ cũng không phải là bọn hắn động thủ thời điểm. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ xuyên qua tầng mây, nhìn phía phương xa, tại kia núi cao đỉnh, ngồi xếp bằng một bóng người, một đạo tuổi trẻ bóng người. Giờ phút này, Lâm Hiên ngồi ở ngọn núi bên trên, hai mắt khép hờ, bàn tay kết ấn, trên thân áo bào run run, phảng phất ngủ thiếp đi, một hít một thở ở giữa, có vô tận linh khí phun ra nuốt vào, chuyện lúc trước cũng không có ảnh hưởng đến hắn tu luyện, tựa hồ, hắn đã vượt ra trong nhân thế này. Ánh mắt mọi người, nhìn phía cái này bên trong, Trên bầu trời, Nam Hải thần ngạc nhất tộc cái kia thiên kiêu, tương tự như thế, to lớn đầu lâu chậm rãi chuyển động, hắn tập trung vào phía dưới dãy núi. Tiểu tử, đến bây giờ mới nhớ tới tu luyện, ngươi không cảm thấy chậm sao? Hắn trong đôi mắt bay ra hai đạo lạnh thấu xương quang mang, hóa thành hai tên phi kiếm, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng phía Lâm Hiên giết tới. Một nháy mắt, biến đi vào Lâm Hiên trước mặt, oanh một tiếng, Lâm Hiên bên người hư không nhanh chóng vỡ vụn, xuất hiện 10 cái đại hắc động, chìm nổi không chừng. Bất quá, Lâm Hiên vẫn không có phản ứng, hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất thật sự ngủ thiếp đi. Bất quá hắn chân xuống núi phong, cùng hắn căn bản không có thu đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí kia hai tên phi kiếm tại cách hắn 1 mét thời điểm triệt để dừng lại, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt được. Hả? Một màn này để Nam Hải thần ngạc sững sờ, những người khác cũng là nhíu mày. Ông Lâm Hiên mở mắt, trong mắt sao trời tiêu tan, ánh mắt quét hướng về phía trước, lập tức kia hai thanh phi kiếm hóa thành bụi phấn vỡ vụn ở trong thiên địa. Sau một khắc, hắn chậm rãi đứng lên, run lên áo bào, nhìn về phía chung quanh, sau đó thản nhiên nói, mỗi ngày lúc này ta đều sẽ tu luyện, cũng sẽ không bởi vì ngươi đến mà có thay đổi. Tốt, có thể xuất thủ. Lâm Hiên thanh âm nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhất là những thái cổ đó sinh vật, mặt mũi tràn đầy rung động, mỗi ngày đều sẽ tu luyện, cũng sẽ không bởi vì thái cổ thiên kiêu đi vào mà thay đổi. Điều này nói rõ, đối phương căn bản không có đem trận chiến đấu này để vào mắt, mà là lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Không có khả năng, đối phương không nên khẩn trương, sợ hãi sao? Chết tiệt, tiểu tử này nhất định là tại che giấu. Những thái cổ đó sinh vật cười lạnh, nhân tộc bên này cũng là chấn kinh, xem ra, Lâm Hiên lòng tin tràn đầy nha. Tiểu tử, không muốn che giấu, không phải làm bộ một bộ bình tĩnh dạng, ta biết ngươi bây giờ nội tâm là sợ hãi, bởi vì mặt ngươi đúng không là người khác, là ta, là thái cổ vương trong tộc thiên kiêu. Ngươi, căn bản không thể có thể đánh được ta. Nam Hải thần ngạc thanh âm, vang lên, băng lãnh vô tình, phảng phất vô tình quân vương. Ta biết, ngươi là Trung Hoàng Lâm Hiên, là nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, trên thân đè ép nhân tộc vinh dự, cho nên, ngươi không thể trốn, nhất định phải một trận chiến. Thế nhưng là ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chủ động nhận thua đi, bởi vì dạng này không có danh dự, ngươi còn có thể bảo chứng một cái mạng, thế nhưng là cùng ta sau khi giao thủ, ngươi ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, đến lúc đó vinh dự có làm được cái gì? Cho nên ngoan ngoãn quỳ xuống đến, cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta tha cho ngươi một mạng. Nam Hải thần ngạc phảng phất thật sự hóa thành quân vương, trưởng khống người sinh tử, phía dưới những thái cổ đó sinh vật nghe được về sau, cũng là ngửa mặt lên trời cười to, đã nghe chưa, tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi một con kiến hôi, làm sao có thể là chúng ta thái cổ vương tộc đối thủ, lần này tới quan chiến thái cổ sinh vật cũng không ít. Giờ phút này từng đạo âm thanh âm vang lên, phảng phất sơn hồng sóng biển, kịch liệt hư không. Chương 2824, đối chọi gay gắt. Trên bầu trời thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lâm Hiên bước ra một bước, đứng ở bên trên bầu trời, hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, nhân tộc không thể lừa gạt. Đối chọi gay gắt, mặc dù hai người trong lời nói không có loại kia điên cuồng gầm thét, thế nhưng là cái này mùi thuốc súng mà đã 10 phần nồng đậm. Một cái cao cao tại thượng, là vương tộc thiên kiêu, muốn đem nhân loại đạp ở dưới chân, vĩnh không vươn mình, một cái khác là nhân tộc thiên kiêu, gánh vác nhân tộc danh dự cùng hy vọng, hai người một trận chiến, có thể nói ý nghĩa cùng ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Cho nên giờ khắc này, bên trên bầu trời, vô số ánh mắt đều ở quan sát, thậm chí những thánh chủ kia dạy tộc, thái thượng trưởng lão, cùng thái cổ cường giả, mặc dù không có thân đến hiện trường, nhưng là bọn hắn đã thông qua trận pháp, cùng các loại bí thuật, đến cự ly xa quan sát, có thể nói một trận chiến này, toàn bộ thế giới vì đó chú ý, không biết sống chết ra hỏa, ta sẽ cho ngươi biết, dám cùng ta đối kháng hạ tràng. Nam Hải thần ngạc nhất tộc thiên kiêu, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhiều lời vô ích, buông tay một trận chiến đi. Lâm Hiên đồng dạng trên thân tách ra lạnh thấu xương quang mang, cửu dương thần thể như là mặt trời, bốc cháy lên, rầm rầm rầm, hai người khí thế đối oanh, dẫn động thiên địa bát hoang. Ông, trên bầu trời, Nam Hải thần ngạc rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Một tay nắm giò xét ra ngoài, bàn tay này, thật sự là quá kinh khủng, phảng phất cự linh thần bàn tay, mang theo đáng sợ năng lượng, quán xuyên thiên địa, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Lâm Hiên khuôn mặt băng lãnh, đứng ở trong hư không, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành vĩnh hằng, trên người kiếm khí cũng là nhanh chóng chạy dũng mãnh tiến ra, từng đạo kiếm quang trực trùng vân tiêu, đương đương đương, vạn kiếm tề minh nghênh kích mà lên, cùng cự linh thủ trưởng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm, chỉ là khí lãng liền làm vỡ nát đầy trời đám mây, bành bành bành, vô số kiếm khí bị đánh bay tản mát tứ phương. Bất quá kia cự linh thủ trưởng cũng bị cản tại trong giữa không trung, không cách nào hạ xuống mảy may. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hô liên tục, thế lực ngang nhau, Nhân tộc võ giả thở dài một hơi, những thái cổ đó sinh vật, sắc mặt âm trầm, chết tiệt, hắn vậy mà thật sự có thể cùng vương tộc thiên kiêu chống lại. Cái này sao có thể? Tiểu tử, có chút bản sự, lại có thể ngăn trở ta một trưởng này, bất quá hết sức đáng tiếc, vừa rồi một trưởng kia, ta căn bản không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nam Hải Thần ngạc cười lạnh, thật sao? Không cần cười, một hồi ngươi liền sẽ phát hiện, coi như ngươi thi triển ra toàn bộ lực lượng, y nguyên không cách nào dung chuyển ta mảy may. Lâm Hiên thanh âm bình ổn, nhưng là trên người hắn kiếm quang lại càng phát lạnh thấu xương, Long Uyên cổ kiếm cũng là bị hắn rút ra, đáng sợ kiếm khí tung hoành tứ phương, phảng phất một đầu cự long. Thức tỉnh, ngươi muốn chết? Đối phương cái này phách lối thái độ, thật sự là chọc giận hắn. Nam Hải Thần ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay to lần nữa đánh ra, lần này thiên băng địa liệt, phảng phất một vị thần ma tại phát cuồng, tất cả thiên địa nát, phát sinh tựa là hủy diệt đại phá nát. Còn tốt, chung quanh y nguyên bị trận pháp bao phủ, bằng không chỉ là khủng bố như vậy công kích, mười mấy vạn dặm dãy núi sớm đã bị đánh chìm. Mà phía dưới những cái kia võ giả, ngoại trừ đứng đầu nhất những cái kia bên ngoài, những người khác được bị chém giết. Giết! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển âm dương tám bước, mang theo đáng sợ cổ kiếm giết đi lên, một kiếm lại một kiếm, khai thiên tích địa, cùng những cái kia bàn tay to đụng vào nhau, bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng. Hai người nhanh chóng giao thủ, kinh thiên động địa, trên bầu trời thân thể cao lớn chuyển động, mỗi một kích đều có thể diệt sát cường giả, liền ngay cả vô địch vương giả cũng không dám tới gần. Thế nhưng là Lâm Hiên lại ung dung ứng đối, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, sắp đến rồi để cho người ta hoa mắt, chỉ có rất ít người có thể bắt được Lâm Hiên quỹ tích, những người khác căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy cái này đến cái khác lớn vết rách sinh ra. Nam Hải Thần ngạc phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, bởi vì liền trong nháy mắt trên người hắn xuất hiện mấy ngàn lần công kích, mỗi một đạo công kích đều đánh ở trên người hắn, để hắn khí huyết quay cuồng, xương cốt đều run rẩy lên. Đáng chết! Gầm lên giận dữ, mây đen đầy trời lăn lộn, hắn kia thân thể cao lớn cũng là nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hình thành một bóng người nhân sinh ngạc đầu, mười phần dữ tợn kinh khủng. Tại trên tay hắn càng là cầm hai thanh cự phủ, vung vẩy ở giữa khí thôn sơn hà. Lâm Hiên thân hình lắc lư, thối lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm, cười lạnh một tiếng, không phải Nam Hải Thần ngạc sao? Tại sao phải huyễn hóa thành hình người? Ngươi không phải xem thường nhân loại chúng ta sao? Làm sao, chẳng lẽ lại là đối với mình bản thể không có lòng tin? Đã dạng này, vậy ngươi về sau quy thuận nhân tộc liền tốt, ta có thể truyền cho ngươi mấy tay thần thông. Đáng chết! Nam Hải Thần ngạc đều sắp tức giận điên rồi, hắn đỉnh đầu bốc khói, nổi trận lôi đình, không có cách, trước đó bản thể hắn quá lớn, tốc độ của đối phương lại quá nhanh, nhất là những cái kia kiếm khí, trực tiếp phá tan rồi hắn uy áp, giết tới trước người hắn tới, đánh tới toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, xương cốt đều nhanh đoạn mất, cho nên hắn lúc này mới thu nhỏ thân thể, hóa thành hình người. Cứ như vậy, đối phương coi như tốc độ nhanh, cũng không nhất định có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là, đối phương lại bắt lấy điểm này, đối với hắn tiến hành châm chọc khiêu khích, mà hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn hiện tại đúng là hình người, cho nên hắn chỉ có thể đỏ hồng mắt, dẫn theo hai thanh cự phủ nhanh chóng giết tới đây. Một búa rơi xuống, khai thiên tích địa, đầy trời búa ảnh tung hoành, để cho người ta tuyệt vọng. Cùng lúc đó, hắn kinh khủng kia cá sấu đầu cũng là thỉnh thoảng mở ra, phun ra từng đoàn cơn bão năng lượng. Lâm Hiên thì là huy động trường kiếm chống lại, đầy trời búa ảnh toàn bộ bị kiếm quang chém chết, những năng lượng kia phong bạo thì là bị hắn một quyền đánh bay. Xuất ra tuyệt chiêu của ngươi đi, cái này điểm công kích có thể uy hiếp không được ta. Lâm Hiên lại chém ra một kiếm, đem đối phương lưỡi búa đẩy lui, lạnh giọng nói. Nam Hải Thần ngạc hư lạnh, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn biết đúng là thời điểm nên thi triển tuyệt chiêu, bằng không căn bản là không có cách làm sao đến đối phương. Tất cả mọi người nín thở, những thái cổ đó sinh vật cũng là chấn kinh vạn phần. Trên bầu trời, huyết dạ nhất tộc thiên kiêu cùng Lam Ma nhất tộc thiên kiêu tương tự thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới cái này nhân tộc Lâm Hiên quả nhiên cường hãn như thế. Bất quá bọn hắn còn không có để ý, bởi vì từ trước mắt đến xem, Nam Hải Thần ngạc cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ tiếp xuống thi triển tuyệt chiêu thời điểm, cái này tên Lâm Hiên liền không chống lại được đi. Ông nương theo lấy Nam Hải Thần ngạc khí tức trên thân bộc phát, sau lưng của hắn hư không vỡ ra, hình thành một cái đáng sợ lớn vết rách liên thông cửu tiêu cùng đại địa, phảng phất muốn xé nát cả mảnh trời không. Hô! Vô tận hào quang từ kia trong đó phun tới, ngay sau đó một thân ảnh mờ ảo phảng phất vượt qua vô tận thời gian từ vết rách bên trong đi ra, toàn thân tản ra khí tức ngạc tổ hư ảnh. Lại là ngạc tổ hư ảnh! Không ít thái cổ sinh vật thét lên vạn phần, liền ngay cả huyết nguyệt cùng Lam Ma tại cái này hai đại thiên kiêu cũng là sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nam Hải Thần ngạc vừa lên đến liền thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Chương 2825 Thái Nhất Chân Thủy. Xem ra cái này Nam Hải thần ngạc là thật nổi giận, muốn tuyệt sát nha. Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, Lam Ma cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn chết, linh hồn chính là của ta. Hai người bọn họ cười lạnh liên tục, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lâm Hiên căn bản không phải Nam Hải thần ngạc đối thủ. Nhân tộc bên này người chấn kinh vạn phần, bởi vì cái bóng mờ kia mang tới khí tức thật sự là thật là đáng sợ, so Nam Hải thần ngạc bản thân còn đáng sợ hơn. Liền ngay cả những cái kia nhân vật già cả cũng là tê cả da đầu. Chết tiệt, cái này Nam Hải thần ngạc huyết mạch chi lực cũng quá cường thịnh đi, cái này triệu hoán đi ra thế nhưng là phản tổ hư ảnh a. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, phản tổ hư ảnh hắn không phải lần đầu tiên thấy qua, lần trước nhìn thấy là chiến tộc thiên kiêu triệu hoán đi ra chiến tộc lão tổ, chỉ bất quá lần này Nam Hải thần ngạc triệu hoán đi ra phản tổ hư ảnh càng thêm đáng sợ kinh khủng. Nghĩ đến cái này phản tổ hư ảnh phải cùng huyết mạch chi lực cùng thực lực bản thân có quan hệ lớn lao, hắn đoán không lầm, huyết mạch chi lực càng mạnh, tự thân thực lực tu vi càng mạnh, triệu hoán đi ra phản tổ hư ảnh càng cường đại. Hắc hắc, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Triệu hoán đi ra phản tổ hư ảnh về sau, Nam Hải thần ngạc lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Một búa rơi xuống, phía sau hắn cái kia đạo phản tổ hư ảnh tương tự như thế, oanh, có phản tổ hư ảnh năng lượng gia trì, cái này một búa uy lực vô cùng kinh khủng, khai thiên tích địa, uy lực so trước đó tăng lên quá nhiều, cả phiến thiên địa bao phủ một tầng đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người run rẩy, liền ngay cả những cái kia chính cũng là kịch liệt run rẩy lên. Trời xanh, cái này rốt cuộc là thứ gì, đã vậy còn quá kinh khủng. Chết tiệt, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, đây chính là vương tộc thiên kiêu thực lực sao, trước đó vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Kia tên Lâm Hiên có thể hay không nguy hiểm nha. Cái này một búa rơi xuống, người phía dưới đều kinh hô vạn phần, bởi vì bọn hắn cảm giác cái này một búa thật sự là quá cường đại, vô địch vương giả căn bản đều không chống lại được, nhân vật già cả cũng không thể tiếp nhận. Kia tên Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Vô Trần bọn người tương tự thần sắc ngưng trọng. Phản tổ hư ảnh sao? Nhìn xem là ngươi hư ảnh cường đại vẫn là của ta long ảnh cường đại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, oanh, hắn trực tiếp tế ra đại long kiếm hồn, một đạo long ảnh ra hiện tại trước người hắn, vờn quanh cửu thiên thập địa, đáng sợ khí tức để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, liền cả thiên không bên trong to lớn lưỡi búa đều trở nên dừng lại, phảng phất tiến vào vũng bùn, tốc độ chậm đáng sợ. Chết tiệt, đây là vật gì? Giờ khắc này Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Vô Trần cùng Huyết Nguyệt nhất tộc, Lam Ma nhất tộc một thiên dậy đều là đổi sắc mặt, nhất là kia thái cổ sinh vật càng là vạn phần hoảng sợ, nhịn không được run rẩy. Chết tiệt, cho ta nhịn xuống. Những người này điên cuồng gầm thét, thế nhưng là bọn hắn phát hiện thân thể của bọn hắn căn bản không bị khống chế, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị áp chế. Trong thiên cung, Huyết Nguyệt nhanh chóng phun tỏa hào quang, muốn nghiền ép hết thảy. Lam Ma nhất tộc thiên kiêu cũng là thần sắc ngưng trọng, thân bên trên tán phát một đạo lại một đạo thần bí đường vân, bọn hắn đồng dạng tại chống cự lấy cỗ lực lượng. Chết tiệt, kia là một con rồng. Sắc mặt hai người khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Đối diện Nam Hải thần ngạc đồng dạng đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ từ kia long ảnh bên trong phát ra, tựa hồ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà cũng có huyết mạch chi lực, mà lại còn cùng rồng có quan hệ, cái này sao có thể. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Long tộc, đây chính là hoàng tộc, càng thêm kinh khủng ngập trời. Thế nhưng là ngoại trừ vạn long tổ bên ngoài cũng chỉ có một ít giao long cùng long tộc có quan hệ, trước mắt cái này nhân loại làm sao có thể cùng long tộc có quan hệ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ông, Lâm Hiên cầm hình rồng kiếm ảnh, một kiếm chém ra, cả mảnh trời không run rẩy lên, đại địa trực tiếp bị đánh xuyên, sơn phong run run, nhật nguyệt vô quang, thậm chí những cái kia trận pháp đều biến ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chết tiệt, cút cho ta. Nam Hải thần ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ lần nữa rơi xuống, hóa thành từng tòa lớn núi từ trên trời giáng xuống. Oanh, hai người một kích kinh thiên động địa, mặc dù có trận pháp thủ hộ vẫn là không ít người đều thổ huyết bay ngược. Không có cách, hai người này thật sự là đáng sợ. Sau một kích hai người rút lui, bất quá rất rõ ràng Nam Hải ngạc thần rút lui khoảng cách càng xa hơn, cánh tay hắn run lên, trong tay cự phủ hơi kém tuột tay rơi xuống. Cái này khiến hắn khó mà tự tin, chẳng lẽ lại thực lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn hắn? Chết tiệt, ta không tin. Thái nhất chân thủy, đi chết đi. Hắn gầm lên giận dữ, đầu đội thiên không nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó oanh, thanh âm ùng ùng vang lên, đáng sợ màu đen nước biển từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa bao phủ cả mảnh trời không, gào thét lên, hướng phía Lâm Hiên bao phủ mà đi. Một giọt thái nhất chân thủy có thể áp sập hư không. Giờ phút này thái nhất chân thủy hóa thành hải dương, cái kia uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù những cái kia nhân vật già cả, cũng là đổi sắc mặt, chết tiệt, khối gia cố trận pháp, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, còn tốt lần này, đến nhân tộc cường giả đủ nhiều, mang theo bảo bối cũng đủ nhiều, cho nên trận pháp này, mới có thể chống đỡ được, bằng không, thái nhất chân thủy hạ xuống, phương viên trăm vạn dặm, đều phải hóa thành hư vô, liệt nhật nắng gắt, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, đem cửu dương thần thể vận chuyển tới cực hạn, từng đoàn cửu dương thần hỏa, ở trên người hắn bừng bừng nhảy lên, hắn giờ phút này, như là mặt trời, tản ra hào quang chói sáng, đâm những người kia, căn bản mắt mở không ra, thậm chí, có người muốn cưỡng ép quan sát, trực tiếp hai mắt chảy máu, trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm, như mặt trời thần hỏa, chiếu rọi bốn phương tám hướng, hướng phía chung quanh lan tràn, cùng những thái nhất chân thủy đó, đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng chém giết, lập tức, giữa thiên địa, khói trắng bốc lên, cửu dương thần thể, chí cương chí dương thể phách, Lâm Hiên lại là trải qua các loại thiên tài địa bảo, cùng cực kỳ khủng bố thủ đoạn tu luyện mà thành, mặc dù chỉ đạt tới đệ nhị trọng, thế nhưng là cái kia uy lực vẫn là kinh khủng vạn phần. Mang theo cửu dương thần hỏa, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, cho dù là thái nhất chân thủy, cũng căn bản là không có cách đánh vỡ. Bầu trời xuyên thủng, xuất hiện vô số lớn vết rách, một bộ diệt thế cảnh tượng, bên ngoài là vô tận màu đen nước biển, chấn thiên động địa, mà bên trong lại là đáng sợ thần hỏa, trực tiếp đem Lâm Hiên an toàn bao phủ, khiến cho thái nhất chân thủy căn bản là không có cách tới gần, đến gần toàn bộ bị bốc hơi hình thành bạch hơi, hóa thành từng đoàn mây mù, ở trong thiên địa bồng bềnh, thái nhất chân thủy sao, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn thi triển âm dương tám bước, mạnh mẽ đâm tới, trên thân cửu dương thần hỏa, hoạch thành từng đạo cửu dương kiếm quang, chạm hướng về phía trước, lại phối hợp đại long kiếm hồn uy lực, quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm, một nháy mắt, hắn từ thái nhất chân thủy bên trong, ngạnh sinh sinh địa giết ra đến một con đường máu. Chương 2826, Đại Thần Thông, trên bầu trời, thái nhất chân thủy bị vô tình xé mở, hướng phía hai bên thối lui, Lâm Hiên, đã đi tới Nam Hải Thần Ngạc bên người, một tay nắm nhô ra, phảng phất thiên thần chi thủ, bắt hướng về phía trước, ngón tay như là trường long, mang theo đáng sợ thần hỏa, cùng kinh khủng kiếm khí, trực tiếp bao phủ Nam Hải Thần Ngạc đầu lâu, muốn đem đầu của hắn vồ nát. Nhìn thấy một màn này, Nam Hải Thần Ngạc, dọa đến hồn phi phách tán, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, thế nhưng là lấy một tay trưởng, thực sự quá lạnh thấu xương, hắn không có hoàn toàn né tránh, mặc dù tránh bắt đầu sọ chỗ yếu, nhưng là hắn nửa người, vẫn là bị bao phủ, phốc phốc, hắn một cánh tay, bị Lâm Hiên bàn tay bắt lấy, lập tức bị xé xuống, máu tươi cuồng bay, nhuộm đỏ bầu trời. A, Nam Hải Thần Ngạc phát ra thê thảm tiếng giống giận dữ. Hắn thân thể lắc lư, xé nát đầy trời tinh vân, thế nhưng là, hắn lại không cách nào ngăn cản, cánh tay bị kéo xuống đến sự thật này, hắn phát như điên địa lui lại, hai mắt đỏ bừng, phát ra đáng sợ sát khí, chung quanh tất cả mọi người, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người, căn bản không thể tin được, nhất là những thái cổ đó sinh vật, càng là một mặt được, Nam Hải Thần Ngạc vậy mà thụ thương, cái này sao có thể? Đây chính là thái cổ vương tộc nha, mà lại còn triệu hoán đi ra phản tổ hư ảnh, kia được cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ, lại còn là bị người kéo xuống một cánh tay, tiểu tử này, thật đáng sợ, lực công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy. Huyết Nguyệt nhất tộc thiên kiêu, sắc mặt khó coi, Lam Ma nhất tộc thiên kiêu, tương tự ánh mắt lấp lóe, Diệp Vô Đạo, Vô Trần, Giao Quang thánh tử bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, trong mắt bọn họ sao trời tiêu tan, tại thôi diễn vừa rồi, Lâm Hiên thân pháp, cùng thời cơ xuất thủ, quá tốt rồi, Lâm Hiên ca ca thật tuyệt. Một bên khác, Trầm Tĩnh Tu cao hứng gieo hò, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lộ ra tiếu dung, nàng liền biết Hiên ca là sẽ không thua. Những người khác nghị luận ầm ĩ, quá cường thế, không hổ là Trung Hoàng, quá tốt rồi, Lâm Hiên đại thần, xử lý hắn, đúng, lần tiếp theo đã bắt đến đầu của hắn, để hắn phách lối nữa. Cái này chút Lâm Hiên người ủng hộ cao hứng cuồng hô, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi chết. Nam Hải Thần Ngạc khí nổi điên, trên người hắn đằng đằng sát khí, xuyên qua vân tiêu, đứt gãy cánh tay, cũng là máu tươi lan lộn, lần nữa mọc ra một đầu. Bất quá, mặc dù thân thể phục hồi như cũ, nhưng là trong lòng của hắn thống khổ, cùng sát ý ngập trời, lại không cách nào dập tắt, hắn nhất định phải tự tay xé nát, trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Lâm Hiên đem trong tay cánh tay kia ném đi, sau đó cửu dương thần hỏa nhào tới, đem nó triệt để thiêu đốt, hắn nhìn hướng về phía trước, cười lạnh một tiếng, đây chính là thái cổ vương tộc thiên kiêu thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này, các ngươi có tư cách gì, đối nhân tộc phách lối, ta đã nói rồi, nhân tộc, không đáng tiếc, hôm nay không nỗ lực một chút đại giới, ngươi là đừng muốn rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên người kiếm khí, cũng là đột nhiên bộc phát, hóa thành một đầu thương long, trực trùng vân tiêu, một màn này thật là đáng sợ, vạn đạo kiếm ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh, có diệt thế nguy cơ. Trời xanh bá quyền, mặt khác phía bên kia, Nam Hải thần ngạc lần hai giết tới đây, hắn hai mắt đỏ bừng, đôi mắt khép mở ở giữa, mang theo đáng sợ sát ý. Một quyền này, khí thôn sơn hà, khi thật là cường thế vô cùng, phảng phất một tôn thần ma khôi phục. Không chỉ như thế, phía sau hắn hư ảnh, tương tự một quyền đánh ra, hai đạo lực lượng, tương hỗ dung hợp lại cùng nhau, thiên băng địa liệt, có thể diệt sát hết thảy, cả phiến thiên địa, đều đang run rẩy, lực lượng đáng sợ, trào lên vô cùng, thời khắc này Nam Hải ngạc thần, phảng phất hóa thành một tôn thần ma, nhìn xuống đại địa, đám người lần nữa run rẩy lên, xem ra mặc dù Nam Hải ngạc thần bị áp chế, nhưng là cũng không có lạc bại dấu hiệu, cuối cùng chàng thắng lợi này ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Trời xanh bá quyền, thế nhưng là một môn 10 phần bá đạo quyền pháp, bị Nam Hải thần ngạc thi triển đi ra, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, ta không tin, tiểu tử kia còn có thể ngăn trở. Huyết Dạ nhất tộc thiên kiêu, thấp giọng nói, đôi mắt của hắn càng phát sáng chói, trời xanh bá quyền sao, quả nhiên là tốt quyền pháp. Lâm Hiên cũng là thán phục một tiếng, quyền pháp này so với hắn đạt được chiến thiên thần quyền, còn muốn bá khí, còn muốn cuồng bạo, không hổ là thái cổ vương tộc, bất quá, thì tính sao, cái này vừa đứng, hắn nhất định phải thắng. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, trong lúc huy động, vô tận kiếm quang vờn quanh, hình thành một đầu hư ảnh, hướng phía trước giết tới. Đầu này hư ảnh, nương theo lấy bàn tay, ở trên bầu trời nói lại, sau đó, xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật, cũng là mí mắt cuồng loạn, sững sờ ở đương trường, đối diện Nam Hải thần ngạc, tại chỗ tức giận thổ huyết, oa oa kêu to, chết tiệt tiểu tử, khinh người quá đáng. Hắn xác thực giận điên lên, bởi vì Lâm Hiên sử dụng kiếm khí, ngưng tụ ra, là một đầu cá sấu, một đầu 10 phần khổng lồ cá sấu, cùng bản thể của nó, độc nhất vô nhị, cũng dám diễn hóa xuất bản thể của hắn, đến công kích hắn, Nam Hải ngạc thần khí phát điên. Hắn thề nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả kích đến tin tức của ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Nam Hải thần ngạc gầm thét, trời xanh bá quyền càng thêm đáng sợ. Hắn là sẽ không bị loại khiêu khích này ảnh hưởng đến, nhưng mà, hắn lại nghĩ sai, Lâm Hiên làm như thế, cũng không phải là khiêu khích, mà là lợi dụng Đại Long kiếm hồn, mô phỏng hết thảy lực lượng, tiến hành công kích. Cá sấu hư ảnh quả nhiên là đáng sợ vô cùng, lăng lệ vạn phần, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn. Ở trên bầu trời hoành hành, cùng trời xanh bá quyền đụng vào nhau, hư không run run vặn vẹo, sau đó vỡ vụn, cửu thiên thập địa hiện đầy phong vân, đáng sợ quyền ảnh, trực tiếp ngăn trở đầu kia cá sấu hư ảnh, gào thét tứ phương, trời xanh bá quyền bị phá mất, chết tiệt, uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nam Hải thần ngạc không ngừng lui lại, trên mặt khó coi, thậm chí có một nháy mắt, hắn cảm giác hắn đều đối mặt cũng không phải là người, mà là bọn hắn đồng tộc thiên kiêu, chết tiệt, đây cũng quá thật đi, đối phương là làm sao làm được. Sau đó, còn có càng thêm khiếp sợ sự tình, thậm chí, không riêng Nam Hải thần ngạc, Huyết Nguyệt nhất tộc, thậm chí Lam Ma nhất tộc thiên kiêu, đều đổi sắc mặt, bọn hắn khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hận không thể lập tức động thủ, xử lý trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Lâm Hiên trường kiếm huy động, vô số kiếm khí trên không trung xen lẫn, tạo thành một vầng huyết nguyệt, cái này vầng trăng to lớn, huyết hồng, phát ra tia sáng yêu dị, thậm chí so Huyết Nguyệt nhất tộc thiên kiêu hình thành huyết nguyệt, càng thêm sáng chói, huyết sắc mặt trăng. Nhân tộc thiên kiêu kinh hô, không thể tin được, Huyết Nguyệt nhất tộc cái kia thiên kiêu, cũng là sầm mặt lại, tức giận đến thổ huyết, đáng chết, đối phương vậy mà thi triển hắn Huyết Nguyệt nhất tộc thần thông. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, theo Lâm Hiên trường kiếm huy động, huyết sắc mặt trăng, lăng không mà hàng, như là một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, đè ép xuống, lần nữa cùng Nam Hải thần ngạc, đụng vào nhau, Nam Hải thần ngạc, huy động hai thanh cự phủ, điều khiển ngạc tổ hư ảnh, chống lại, chương 2827. Ngạc thần quang, một búa, lại một búa, đâm vào huyết sắc trên mặt trăng, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, chết tiệt, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nam Hải thần ngạc chấn kinh, hắn cảm giác mình tựa hồ đang cùng Huyết Nguyệt nhất tộc thiên kiêu đối kháng. Huyết sắc mặt trăng uy lực, thật là đáng sợ, không có khả năng, tiểu tử này là ai, hắn làm sao làm được, hắn làm sao có thể biến hóa ra đáng sợ như vậy thần thông. Nam Hải thần ngạc tại thời khắc này, rốt cục luống cuống, huyết sắc mặt trăng không ngừng hạ xuống. Mỗi một tấc không gian đều bị đè ép, bị huyết sắc chỉ riêng bao phủ, phía trên kia mang theo khí tức bén nhọn, để Nam Hải thần ngạc đều run rẩy, bàn tay xuất hiện rất nhiều vết rách, cỗ lực lượng này quá cường đại, hắn có chút bắt không được vũ khí của mình. Huyết sắc mặt trăng hoàn toàn đè ép xuống, đem Nam Hải thần ngạc đẩy lui, Nam Hải thần ngạc trên thân xuất hiện mấy đầu vết rách, lần nữa bị thương, đáng chết. Nam Hải thần ngạc sắc mặt âm trầm, trời xanh bá búa, hắn thi triển một loại 10 phần đáng sợ công pháp, lần nữa giết tới đây. Lâm Hiên Trường kiếm lần nữa biến động, lần này không phải huyết sắc mặt trăng, mà là một tôn cự nhân, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, cao tới vạn trượng, thân thể phảng phất thủy tinh, xanh thảm vô cùng, đầu bên trên có độc giác, phía sau có cánh, một mặt sắc dữ tợn, liền là Lam Ma nhất tộc bộ dáng, chỉ bất quá, bị hắn phóng đại vô số lần. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám, Lam Ma nhất tộc thiên kiêu, trong nháy mắt giống giận, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, thậm chí liền muốn xông tới, xử lý đối phương, bất quá, lại bị Vô Trần một cái Phật quang ngăn lại, làm sao, nghĩ quần công sao, ta không ngại, dẫn động ngươi, Vô Trần không vui không buồn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hừ, Lam Ma nhất tộc thiên kiêu, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, bất quá sắc mặt của hắn, âm trầm đáng sợ, hắn thề, có cơ hội, hắn nhất định phải tự tay xử lý đối phương. Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn, diễn hóa xuất cái này màu lam cự nhân về sau, liền bắt đầu công kích, kia màu lam cự nhân, vũ khí trong tay, hóa thành một đầu thương long, nghênh kích mà tới, cùng khai thiên thần phủ, đụng vào nhau, cong một tiếng, bộc phát hào quang sáng chói, Nam Hải thần ngạc khí oa oa kêu to, hắn phát hiện đối phương biến hóa ra cái này chút thần thông, thật sự là quá cường thế, hắn vậy mà, không cách nào ngăn trở, chết tiệt, ta không tin, dung hợp, gầm lên giận dữ, phía sau hắn ngạc thần hư ảnh trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn, lập tức, trên người hắn bộc phát ra ức vạn đạo quang huy, phảng phất giờ phút này, hóa thành thời gian vĩnh hằng, một cỗ càng thêm cuồng bạo, mà hung hãn lực lượng, bạo phát đi ra, 27,000 thái cổ chi lực, huyết nguyệt nhất tộc thiên kiêu, thần sắc ngưng trọng, Lam Ma thiên kiêu, cũng là ánh mắt lấp lóe, không sai, đối phương hiện tại bày ra lực lượng, tuyệt đối tại 27,000 thái cổ chi lực phía trên, thậm chí, có thể đạt tới 28,000 thái cổ chi lực. Không hổ là Nam Hải thần ngạc, thật mạnh huyết mạch chi lực, thật là đáng sợ huyết mạch hư ảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, đối phương vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ, cũng không phải là lão bối cường giả, tu hành không có bao lâu thời gian, liền lâm vào ngủ say, giờ phút này hồi phục lại, niên kỷ cũng là phi thường nhẹ, nhưng mà, lại có thể bộc phát ra 28,000 thái cổ chi lực lực lượng. Thật sự là kinh khủng như vậy, chỉ sợ nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu bên trong không có mấy người có thể chống lại, thậm chí, bọn hắn cảm thấy, không ai có thể chống lại. Lâm Hiên đồng dạng hai mắt nheo lại, trong mắt hào quang màu vàng óng lập lòe, 28,000 thái cổ chi lực sao, xác thực rất mạnh, hắn phổ thông trạng thái dưới, cũng vẻn vẹn 25,000 thái cổ chi lực. Bất quá, đây chẳng qua là hắn phổ thông trạng thái, tế ra Đại Long kiếm hồn về sau, hắn ta sức chiến đấu, có thể là cực hạn tiêu thăng. Phải biết, trước đó ngân điện tộc cái kia thái cổ cường giả, 30,000 thái cổ chi lực, đều bị hắn cho rơi mất. Huống chi, trước mắt cái này Nam Hải thần ngạc, tiểu tử, đi chết đi cho ta, dung hợp ngạc tổ hư ảnh về sau, Nam Hải thần ngạc, cường thế vô cùng, một búa chém xuống, trực tiếp đem màu lam cự nhân, chém thành hai nửa, cả vùng, xuất hiện vô số lớn vết rách, thiên địa không ngừng oanh minh, không có cái gì có thể ngăn cản, thật đáng sợ, uy lực của nó, đã vượt qua Lâm Hiên, nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm liền phá hết Lâm Hiên công kích. Nhân tộc cái này chút thiên kiêu, cũng là kinh hô vạn phần, những cái kia nhân vật già cả. Một mặt lo lắng, chung quanh thái cổ sinh vật, lại là cười ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.